Ca ca quá tốt, làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 84 cưỡng chế ái. Hoắc Dự Sâm cùng Hoắc Viện hai người ở thư phòng nói chuyện. Hoắc Vũ liền một người đãi ở trong phòng của mình an tĩnh chờ đợi. Mỗi một phân mỗi một giây đều giống như bị vô hạn kéo trường giống nhau. Từng phút từng giây đều trở nên dị thường dày vò. Hoắc Vũ không biết Hoắc Dự Sâm cùng Hoắc Viễn sẽ ở thư phòng đàm luận bao lâu. Hội đàm luận cái gì? Nhưng từ vừa rồi Hoắc Viễn biểu tình cùng thái độ xem ra, này nhất định không phải là một hồi vui sướng nói chuyện. Phòng cách âm thi thố thực hảo. Hoắc Vũ một đinh điểm cũng không biết thư phòng phát sinh sự tình. Hoắc Vũ hiện tại căn bản không có gì tâm tư làm mặt khác sự tình gì. Hơn nửa giờ lúc sau, phòng bên ngoài rốt cuộc truyền đến cửa phòng mở ra thanh âm. Sau đó là nhất bên ngoài môn bị hung hăng đóng lại dùng sức tiếng đánh. Nhìn qua Hoắc Viện đã rời đi, ý thức được điểm này lúc sau, Hoắc Vũ vội mở ra cửa phòng. Nàng vài bước liền đi tới cửa thư phòng khẩu, liếc mắt một cái nhìn lại. Thư phòng nội một mảnh hỗn độn, sách vở trang giấy rơi rụng đầy đất, trên mặt đất còn có vỡ vụn pha lê ly. Không khó phát hiện vừa rồi nơi này trải qua như thế nào một hồi kịch liệt khắc khổ. Hoắc Vũ nhìn đến như thế hỗn độn cảnh tượng, trong lòng hung hăng cả kinh. Hoắc Viễn vừa rồi nên sẽ không đối Hoắc Dự Sâm động thủ đi. Hoắc Dự Sâm nhìn đến Hoắc Vũ, kéo kéo khóe miệng, đối nàng lộ ra một cái trấn an tươi cười. Đừng lo lắng, không có việc gì, nàng sao có thể sẽ không lo lắng. Đặc biệt là Hoắc Dự Sâm hiện tại nhìn qua sắc mặt tái nhợt, trên trán ẩn ẩn có mồ hôi, nhìn qua trạng thái thật không tốt. Hoắc Vũ vội tiến lên đi đến hắn bên người, muốn nâng trụ hắn, nhưng là Hoắc Dự Sâm lúc này hơi hơi hướng phía sau sườn nghiêng người. Hoắc Vũ mặt một bạch, ca, ngươi không sao chứ? Hoắc Dự Sâm làm bộ thoải mái mà cười một cái, ta có thể có chuyện gì? Thế gian có chút chậm, ngươi nên ngủ. Hoắc Vũ lúc này sao có thể còn ngủ được? Nàng trực giác sự tình không có đơn giản như vậy. Vừa rồi nàng đi tới thời điểm, Hoắc Dự Sâm cố tình sườn nghiêng người, giống như ở che giấu thứ gì, không nghĩ làm nàng nhìn đến giống nhau. Hoắc Vũ cẩn thận đánh giá Hoắc Dự Sâm liếc mắt một cái. Nàng phát hiện lúc này hắn đã cởi ra áo khoác, bên trong chỉ có một kiện áo sơ mi. Có thể là bởi vì nàng chạy tới khi tốc có chút mau, cho nên hắn đều còn không có tới kịp mặc vào áo khoác. Hoắc Vũ không nói hai lời, trực tiếp đem Hoắc Dự Sâm dịch cái thân. Hoắc Dự Sâm không đoán trước đến Hoắc Vũ sẽ làm như vậy. Hơn nữa hiện tại hắn trạng thái không tốt, thân thể không khỏe, cho nên lập tức đã bị Hoắc Vũ đẩy qua thân đi. Hoắc Vũ nguyên bản trong lòng ẩn ẩn có cái suy đoán, nhưng là thật sự thấy như vậy một màn thời điểm, nàng phát hiện nàng đau lòng đến nhất chịu nhất chịu. Hoắc Dự Sâm phía sau lưng đã huyết hồng một mảnh, không ngừng có máu từ trong ra bên ngoài thẩm thấu ra tới. Bởi vì hắn xuyên chính là sơ mi trắng, cho nên này một mạt huyết sắc phá lệ chói mắt. Chói mắt đến Hoắc Vũ cảm thấy chính mình hốc mắt cái đáy đều bắt đầu mờ mịt lên. Nàng nâng lên tay, thật cẩn thận mà đụng vào một chút Hoắc Dự Sâm thương thế. Ca, ngươi bị thương. Một mở miệng, nàng mới phát hiện nàng thanh âm run rẩy rách nát đến độ mau không thành âm ẩn đi. Hoắc Dự Sâm thở dài một tiếng, hắn quay người lại đem Hoắc Vũ gắt gao mà ôm vào trong lòng ngực. Đừng khóc, không có việc gì. Thẳng đến Hoắc Dự Sâm nói như vậy, Hoắc Vũ mới phát hiện nguyên lai bất chi bất giác chung nàng sớm đã rơi lệ đầy mặt. Hoắc Viễn vừa rồi đối Hoắc Dự Sâm là thật sự một chút đều không có lưu tình. Ca, ngươi đau không đau? Ngươi sau lưng thương làm sao bây giờ? Hoắc Dự Sâm nhẹ nhàng vỗ vỗ Hoắc Vũ bối. Phòng khách có hòm thuốc, bên trong có rượu thuốc, ngươi đợi lát nữa giúp ta sát một chút thì tốt rồi. Hoắc Vũ vội vàng gật đầu nói. Hảo, nói xong, nàng vội tránh ra Hoắc Dự Sâm ôm ấp, vội vã mà chạy đến phòng khách, từ trong một góc lôi ra Hoắc Dự Sâm nói kia một con hòm thuốc. Sau đó xách lên toàn bộ hòm thuốc hướng thư phòng chạy. Hoắc Dự Sâm tiến lên vài bước, trực tiếp duỗi tay từ trên tay nàng tiếp nhận hòm thuốc. Ôn thanh nói, đi ta phòng đi. Hoắc Vũ bị đoạt hòm thuốc, vội muốn từ trong tay hắn ở cướp về, nhưng là Hoắc Dự Sâm động tác so nàng càng mau, đi mau vài bước liền trở về chính mình thư phòng. Lúc này, Hoắc Dự Sâm chân lớn lên ưu thế lập tức triển lộ không thể nghi ngờ. Hoắc Vũ cắn môi dưới. Lúc này, hắn sau lưng kia một mảnh đều sắp bị máu loãng tẩm ướt. Nhưng hắn còn cậy mạnh mà đề trọng vật, cũng không xem hắn hiện tại sắc mặt có bao nhiêu bạch. Liền tính là muốn bày ra hắn thân sĩ phong độ, cũng không nên là hiện tại thời gian này triển lãm đi. Hoắc Vũ nhất thời lại là tức giận, lại là đau lòng. Nàng biết Hoắc Dự Sâm cũng chỉ là muốn chiếu cố nàng, cho nên mới sẽ ở bị thương dưới tình huống như cũ chủ động đề ra trọng vật. Hiện tại không thích hợp lại miên man suy nghĩ, cho nên Hoắc Vũ vội đi theo Hoắc Dự Sâm cùng nhau vào hắn phòng. Chờ vào phòng lúc sau, Hoắc Vũ vội nói, ca, ngươi ngoan ngoãn nằm đến trên giường đi. Hoắc Dự Sâm vạn phần phối hợp. Hảo, Hoắc Vũ lấy tới một phen kéo, đem Hoắc Dự Sâm phía sau lưng nhiễm huyết áo sơ mi một chút mà cắt đi. Có một ít áo sơ mi thượng bộ phận đều dính ở Hoắc Dự Sâm miệng vết thương thượng. Hoắc Vũ làm cái này động tác thời điểm chỉ có thể tiểu tâm lại cẩn thận. Chính là đem hắn sau lưng áo sơ mi cắt rớt, Hoắc Vũ đều đã mệt vội đầu đổ mồ hôi, tay đều có chút phát run. Nàng sợ chính mình một không cẩn thận liền cắt đến Hoắc Dự Sâm trên lưng thịt. Còn ở cuối cùng chuyện này vẫn là thuận lợi mà thu phục. Chờ đến Hoắc Dự Sâm toàn bộ phía sau lưng lộ ở Hoắc Vũ trước mặt, nàng kinh ngạc mà một phen dùng tay gắt gao mà bưng kín miệng mình. Đáy mắt không thể tự ức hiện lên tinh tinh điểm điểm thủy quang. Còn hảo nàng động tác cực nhanh mà bưng kín miệng mình, bằng không nàng đều phải phát ra nước nở giống nhau tiếng khóc. Hoắc Dự Sâm phía sau lưng thương thế phi thường nghiêm trọng, mặt trên máu chảy đầm đìa vết thương các loại đan xen, chỉnh khối phía sau lưng cơ hồ đều không có một khối hảo thịt. Hoắc Vũ buông ra miệng, mang theo khóc âm mà nói, ca, hắn dùng cái gì đánh ngươi? Như thế nào đánh như vậy tàn nhẫn? Hoắc Dự Sâm đầu gối lên gối đầu thượng, nghe vậy hắn trầm mặc 2 giây mới nói, dây lưng, bất quá này thương cũng liền nhìn đáng sợ, kỳ thật không thế nào đau, sao có thể không đau? Lời này cũng chỉ có thể lừa tiểu hài tử, này thương nhìn liền cực đau. Hoắc Vũ nỗ lực ổn tâm thần, nàng căn cứ Hoắc Dự Sâm chỉ huy cầm miên thiêm, từ hòm thuốc lấy ra các loại nước thuốc, một chút mà cho hắn đổ, sau đó lại tiểu tâm mà dán lên băng gạc. Đổ sau khi xong, Hoắc Vũ còn cấp Hoắc Dự Sâm uy mấy viên thuốc hạ sốt. Làm xong này hết thảy lúc sau, Hoắc Vũ vẫn là không yên tâm, có chút lo lắng sốt ruột. Ca, không cần đi bệnh viện sao? Không cần, ngươi làm đã thực hảo. Hoắc Dự Sâm chiều Hoắc Vũ cong cong môi. Hoắc Vũ ở Hoắc Dự Sâm bên cạnh nằm xuống, sau đó đem chính mình sườn mặt dán ở hắn ấm áp lòng bàn tay thượng. Hai người mắt đối với lẫn nhau mắt, người trong lòng chính là trước mắt người. Giờ phút này không khí an tịnh lại ấm áp, toàn bộ trong phòng đều chảy xuôi đưa tình ôn nhu. Hoắc Vũ cùng Hoắc Dự Sâm an tĩnh nhìn nhau trong chốc lát, mới nhẹ giọng hỏi, ca, ngươi mới vừa cùng hắn đã nói những gì? Hoắc Dự Sâm hồn không thèm để ý mà cười một cái. Không có gì, dù sao, ngươi không cần để ý hắn, ca. Ta tưởng giúp ngươi chia sẻ một ít. Hoắc Vũ mặt tỉ lại mà ở Hoắc Dự Sâm lòng bàn tay cọ cọ. Hoắc Dự Sâm nghe vậy, cười khẽ một tiếng. Hoắc Viễn không phải là chúng ta chi gian lực cản, mặc kệ Hoắc Viễn nói cái gì, hắn đều chỉ biết vâng theo chính mình tâm ý đi làm mà đi. Hoắc Viễn vừa rồi đánh hắn, hắn không có đánh trả. Bởi vì chuyện này, xác thật là hắn làm không đủ địa đạo. Người ở bên ngoài xem ra, hắn cùng Hoắc Vũ huynh muội quan hệ tồn tục suốt 18 năm. Tuy rằng bọn họ chi gian cũng không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ, nhưng là hắn cùng nàng ở bên nhau chuyện này, như cũ sẽ đối Hoắc gia tạo thành nhất định mặt trái ảnh hưởng. Tuy rằng hắn một chút đều không để bụng loại này ảnh hưởng, nhưng là Hoắc Viễn không thể không để ý. Cho nên vừa rồi kia một đốn đánh là hắn nên chịu, nhưng là trải qua vừa rồi kia vừa ra lúc sau, hắn liền không hề thiếu Hoắc Viễn cái gì. Hoắc Dự Sâm giơ tay, đem tay phóng tới Hoắc Vũ trên eo, hơi hơi dùng một chút lực, liền đem nàng đưa tới trước người. Hoắc Dự Sâm hiện tại vẫn là chiều hạ nằm tư thế, cho nên hắn vô pháp ủng nàng nhập hoài. Hoắc Dự Sâm trong lòng có chút tiếc nuối. Hắn thân thể không khỏe, nhưng thật ra lãng phí giờ phút này ngày tốt cảnh đẹp. Hoắc Vũ suy nghĩ hạ, nói, ca, mấy ngày nay ngươi cũng đừng bận quá. Hảo hảo dưỡng thương, hảo. Vậy còn ngươi? Hoắc Vũ nghe vậy, cong môi cười, ta đương nhiên là bồi ngươi nha. Hoắc Dự Sâm thương nhìn nghiêm trọng, nhưng cũng may chỉ là bị thương ngoài da, không có thương tổn cập căn cốt, cho nên hảo hảo tĩnh dưỡng mấy ngày là có thể đủ khỏi hẳn. Bất quá tuy rằng chỉ là bị thương ngoài da, nhưng phải đợi thương thấy khỏi hẳn, cũng yêu cầu một đoạn thời gian. Hoắc Dự Sâm ngay từ đầu trong khoảng thời gian này, bởi vì thương ở phần lưng, cho nên đều không thể nằm ngủ, chỉ có thể nằm bò. Hoắc Vũ liền gánh vác mỗi ngày cho hắn đổi dược, uy thực, uy thủy gánh nặng. Hoắc Vũ còn ở chiếu cố Hoắc Dự Sâm thời điểm, Su Dần đột nhiên cho nàng đánh một chiếc điện thoại. A Vũ, Phong Hoa nữ nhất hào bắt đầu thử kính. Hoắc Vũ nghe vậy cả kinh. Năm nay nàng từ Hoắc Dư Khanh trong tay đoạt đi rồi tam bộ diễn tài nguyên, trong đó cũng không có Phong Hoa, bởi vì nàng nhớ rõ Phong Hoa ít nhất cũng là năm sau mới bắt đầu quay. Nhưng là nàng không nghĩ tới, này một đời Phong Hoa bắt đầu quay thời gian cư nhiên trước tiên nhiều như vậy. Từ lúc bắt đầu, nàng nhìn thấy Phó Lấy Ninh lúc sau, liền cố ý tham diễn Phong Hoa. Mỹ nhân ở cốt không ở da, chân chính mỹ nhân, nàng Phong Hoa là từ trong ra ngoài phát ra. Tuy rằng Phong Hoa chung nữ chủ, từ ở nông thôn mới vào thành phố lớn lúc sau, bị thành phố lớn phồn hoa cùng với xa hoa trụy lạc mê choáng mắt. Nhưng không thể nghi ngờ, nàng là một cái thật thật tại tại mỹ nhân. Bằng không nàng cũng sẽ không thành thạo mà chu toàn ở như vậy nhiều nam nhân chi gian, kiếm lời cái bồn mạn bát đầy. Chỉ là vận mệnh trêu người, có đôi khi muốn tiến vào cái này nghề dễ dàng, nhưng là muốn bứt ra dữ dội khó khăn. Đặc biệt là nàng đã thành mụ mụ tang thủ hạ nhất kiếm tiền cây dụng tiền, muốn thoát thân chính là khó càng thêm khó khăn. Nữ chủ cuối cùng kết cục, kỳ thật từ lúc bắt đầu cũng đã chú định, ở niên hoa tốt nhất thời điểm mất đi, có lẽ là nàng kết cục tốt nhất. Nhưng hồng nhan bạc mệnh, như cũ làm người thở dài. Muốn diễn hảo nhân vật này cũng không đơn giản. Đối Hoắc Vũ mà nói, đây cũng là một cái cực đại khiêu chiến. Nàng yêu cầu vô số lần nghiền ngẫm nhân vật này trong lòng trạng thái, đem chính mình đại nhập đến cái này phức tạp nhân vật chung. Đương nàng tự do với một đám bất đồng nam nhân chi gian, cười đến vẻ mặt vũ mị thời điểm, nàng trong lòng là nghĩ như thế nào đâu. Sau lại, nàng có phải hay không cũng đã chán ghét như vậy sinh hoạt. Khi đó nàng, đáy mắt hẳn là đã có như không tang thương. Nhưng là ngay từ đầu nàng, hẳn là thẳng tiến không lùi, không đâm nam tường không quay đầu lại. Một lòng vì tiền liều mạng muốn hướng lên trên bò. Liền như vậy thô thô tưởng tượng, Hoắc Vũ đều cảm thấy muốn diễn hảo nhân vật này rất khó. Nếu nàng có thể biểu diễn nói, đối nàng không thể nghi ngờ là một cái cực đại khiêu chiến. Nhưng nếu nàng có thể khắc phục cái này khiêu chiến, như vậy nàng kỹ thuật diễn nhất định có thể được đến tiến bộ vượt bậc tiến bộ. Hoắc Vũ cùng Su Dần nói một câu đã biết lúc sau mới cúp điện thoại. Cúp điện thoại lúc sau, nàng lại vào phòng thời điểm trên mặt còn có một ít cảm xúc tàn lưu. Hoắc Dự Sâm như vậy chú ý Hoắc Vũ, cho nên hiện tại vừa thấy nàng biểu tình hắn liền biết nàng có tâm sự. Nàng tổng cộng liền đi ra ngoài một lần, tiếp một chiếc điện thoại công phu, nàng tiến vào liền một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Như vậy tùy tiện tưởng tượng, liền biết là vừa mới kia một hồi điện thoại đối nàng sinh ra ảnh hưởng. Hoắc Dự Sâm nhướng mày, bất động thanh sắc mà thử nói, ai điện thoại? Hoắc Vũ ở Hoắc Dự Sâm mép giường ngồi xuống, sau đó mới nói, Susan tỷ, làm sao vậy? Hoắc Vũ ngước mắt, nhìn Hoắc Dự Sâm nói, ta tưởng diễn Phong Hoa. Nhưng là, Hoắc Dự Sâm an tĩnh mà lắng nghe, nhưng là, nhân vật này quá phức tạp, ta sợ chính mình kỹ thuật diễn còn chưa đủ, diễn không sống nhân vật này. Hoắc Dự Sâm nghe vậy, trầm ngâm 2 giây lúc sau, kiến nghị nói, ngươi có thể lấy ta đối diễn, trước thử xem cảm giác, tựa như phía trước kia một lần giống nhau. Nói xong lời cuối cùng, Hoắc Dự Sâm trên mặt hiện lên nhợt nhạt ý cười, như là lâm vào nào đó hồi ức. Hoắc Dự Sâm nhắc tới phía trước kia một lần, Hoắc Vũ lập tức liền nghĩ tới Rung Động Trung Nữ Nhị Hướng Nam Nhị thông báo kia một màn. Khi đó, Phó Lấy Ninh cũng ở hiện trường. Nàng muốn hướng Phó Lấy Ninh chứng minh chính mình không phải không đúng tí nào nhà giàu tiểu thư. Cho nên hiện trường biểu diễn một hồi thông báo xuất diễn. Mà nàng thông báo đối tượng chính là Hoắc Dự Sâm đi, nhưng cũng đúng là bởi vì này vừa ra. Thông báo một màn này sau lại bị từ kịch trung hoàn toàn cắt bỏ. Hoắc Dự Sâm lúc trước liền nàng thông báo diễn đều không thể tiếp thu. Kia hắn hiện tại có thể tiếp thu nàng muốn diễn nhân vật sao? Rốt cuộc nàng cái thứ nhất nhân vật chỉ là một bộ cao trung thanh xuân phiến nữ số 2. Toàn bộ điện ảnh phong cách đều là thuần thuần, nhưng là phong hoa lại là hiện thực, hắc ám, thục nữ hướng, như vậy tưởng tượng, không biết vì cái gì, Hoắc Vũ liền có một loại mãnh liệt trực giác, đó chính là Hoắc Dự Sâm nhất định sẽ không tiếp thu nàng biểu diễn phong hoa nữ nhất hào. Chậm chạp không có chờ đến Hoắc Vũ đáp lại, Hoắc Dự Sâm ừ nhẹ một tiếng, dùng để thúc giục, Hoắc Vũ nhấp môi, nhìn mắt Hoắc Dự Sâm. Có chút không biết nên nói như thế nào. Nếu là nàng lấy hắn đối diễn, nàng nên sẽ không trực tiếp cùng Phong Hoa nói tái kiến đi. Nhưng là nàng hiện tại lại thật sự rất muốn cùng Hoắc Dự Sâm đối diễn. Liền giống như Hoắc Dự Sâm nói như vậy, nàng có thể trước thử xem cảm giác. Từ vừa rồi nghe được Su Dần nói Phong Hoa nữ nhất hào bắt đầu thử kính lúc sau, nàng nội tâm cũng đã có chút ngo ngoe dục dịch. Giờ phút này, này phân ngo ngoe dục dịch càng thêm mãnh liệt. Hoắc Vũ cắn chặt răng, vậy thí một đoạn diễn đi. Có lẽ Hoắc Dự Sâm xem nàng kỹ thuật diễn xuất chúng, cảm thấy nàng thực thích hợp nhân vật này, khiến cho nàng an an ổn ổn trực tiếp bắt được nữ nhất hào nhân vật, liền thử kính đều tỉnh đâu. Như vậy tưởng tượng, Hoắc Vũ liền gật gật đầu nói, hảo nha ca, ta và ngươi đối diễn. Hoắc Vũ từ di động nhảy ra vừa mới Su Dần truyền cho nàng kịch bản, sau đó từ bên trong chọn lựa một đoạn. Một đoạn này là phong hoa nữ chủ vừa mới làm tiểu thư thời điểm một màn diễn. Khi đó nàng vừa mới tiến vào này một cái ngành sản xuất, xa xa không biết cái này ngành sản xuất gian khổ cùng hắc ám đi. Khi đó nàng uổng có một khang muốn hướng lên trên bò nhiệt huyết, cả người cũng không bị tạo hình quá. Cho nên, khi đó nàng hẳn là thỏa thuê mãn nguyện. Một màn này diễn, chính là nàng tiếp đãi cái thứ nhất khách nhân diễn. Cái kia khách nhân không tính xoái, cũng không tính có tiền. Nhưng là người như vậy, ở tới rồi thành thị không bao lâu, đối thành thị nam nhân hoàn toàn không biết gì cả nữ chủ trong lòng. Xem như một đầu có thể hảo hảo tể hạ dê béo. Hơn nữa ở tiếp khách phía trước, mụ mụ tang thực trắng ra mà nói cho nàng, lấy lòng cái này khách nhân, hống hắn vui vẻ, nàng liền có thể bắt được một bút không nhỏ tiền bâu ơ. Nếu hắn nguyện ý mang nàng ra sân khấu, kia nàng kiếm liền càng nhiều. Vì tiền, nữ chủ cảm thấy nàng cái gì đều có thể làm money, còn không phải là hống hắn vui vẻ sao? Còn không phải là làm hắn muốn mang nàng ra sân khấu sao? Nàng có rất nhiều tư bản, nàng tuổi trẻ, mạo mỹ. Khi còn nhỏ, nàng trong thôn liền có người nói, nàng sớm muộn gì sẽ kiếm đồng tiền lớn, làm rộng thái thái. Còn có người cùng nàng nói qua, nàng lớn lên đẹp, đại bộ phận nam nhân đều ái nàng loại này mặt. Chỉ cần nàng hơi chút nói vài câu lời hay, tự nhiên có bó lớn nam nhân thấu tiến lên đây. Nàng vẫn luôn đối kia hai người nói hai câu này lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Nàng chỉ cần hơi chút câu giận một chút, nam nhân loại này ngoạn ý nhi còn không phải dễ như trở bàn tay. Hoắc Vũ lại lần nữa nhìn một lần kịch bản, đem cốt truyện ghi tạc trong lòng lúc sau, nàng mới đưa di động đưa cho Hoắc Dự Sâm, nói, ca, đợi lát nữa chúng ta liền diễn một màn này diễn. Ta đợi lát nữa muốn câu dẫn ngươi. Ngươi đâu, chính là một cái khách làng chơi. Hoắc Dự Sâm nguyên bản biểu tình còn tính đạm nhiên, nhưng là nghe được khách làng chơi này hai chữ lúc sau, sắc mặt của hắn liền có chút gây nên. Kịch bản cư nhiên còn có khách làng chơi, này rốt cuộc là một bộ cái dạng gì kịch? Hết chương.